Vạn cổ chí tôn, chương 1934, nhân sinh hỏng bét 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu giật mình nói, giữa yêu phẩm huyền khí trong lúc đó, đôi bên sẽ có liên hệ sao? Diệp Phàm cũng là lắc đầu nói, không biết trong tổ tiên ghi chú cũng chưa từng có ghi chép. Dù sao ở vô số trong năm tháng cực nhỏ có hai kiện siêu phẩm huyền khí xuất hiện tình huống. Thế nhưng hiện tại loại cảm ứng này, đích xác rất cường liệt. Trên trán của Lý Vân Tiêu chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Người có nghĩ loại cảm ứng này tựa hồ càng ngày càng mạnh hay không? Diệp Phàm cũng là cả người chấn động, nói. Đúng vậy, ta nghĩ cảm giác của ta xảy ra vấn đề, ngươi cũng cảm thấy. Đây là cái tình huống gì? Hai người đều là sắc mặt có chút trắng bệch, tựa hồ cũng nghĩ tới một loại khả năng. Mẹ nó quả nhiên là, Lý Vân Tiêu kinh quát dẹp đường, như thị ngã văn cách chúng ta càng ngày càng gần chạy mau. Diệp Phàm cũng là thân thể chấn động, hai tay phi khoái bấm tay niệm thần chú, nặc á chi thuyền càng kim mang đại thịnh trực tiếp ở trong không gian nhún nhảy, hướng phía đại lục phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, cái loại này huyền khí trong lúc đó cộng minh cảm mới dần dần suy yếu xuống tới, trở nên như có như không, nhưng trong mơ hồ vẫn có thể cố cảm giác được giống như là cười không xong đuôi giống nhau theo đuôi mà đến. Diệp Phàm đã cả người chảy ra mồ hôi hột, thể năng hầu như tiêu hao không còn. Nặc á chi thuyền mặc dù mau chóng, xa ở trên cửu giai chiến hạm, nhưng toàn bằng vào lực một người của hắn xu thế cùng với Lý Vân Tiêu thi triển giới thần bi độc nhất vô nhị, có thể kiên trì nửa ngày cấp tốc chạy vội, đã ở trên Lý Vân Tiêu dự tính. Dừng lại, phía trước có cổ quái. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói rằng, trong tay của Diệp Phàm quyết ấn biến đổi, chậm rãi để xuống, mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt, không ngừng thở phì phò, đã là cực độ chống đỡ hết nổi. Nhưng hắn loại khuynh lực chạy như bay này cũng là một loại tu luyện cực mạnh. Lý Vân Tiêu tiện tay ném một ít đan dược ném tới, đều là từ Đông Hải Vương Cung có được thiên tài địa bảo, ở bên trong giới thần bi trực tiếp luyện chế thành đan, hiệu quả tăng lên gấp bội. Diệp Phàm sau khi nhận lấy nhanh chóng nuốt vào, thở gấp nói. Đạo khí thức kia vẫn còn ở phía sau ta, trên đường biến đổi vài lần phương vị, đều cắn chặt không tha, tựa hồ cố ý đang truy đuổi chúng ta. Lý Vân Tiêu nói, nếu là giữa đôi bên có cảm ứng, nghĩ đến hắn cũng là phát hiện chúng ta mới đuổi theo. Lẽ nào Nghiễm Hiền làm việc hiệu suất chậm chạp như vậy còn không có đem hắn thu thập? Không nên a, có Bạc Vũ Kình dẫn đường, hơn nữa Nghiễm Hiền và Đông Hải chứa nhiều cường giả, hoàn có thể áp chế long lực hám long chùy nơi tay, chặn đánh giết Nghiễm Nguyên chắc là dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm nuốt mấy viên đan dược, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dược lực mạnh mẽ xa xa ngoài dự liệu của hắn. Ta khôi phục một chút tiếp tục chạy đi, bị đuổi theo sẽ xong đời. Lý Vân Tiêu nói, thong thả, phía trước hải vực có chuyện, ngươi nghỉ ngơi nhiều chỉ chốc lát đã chậm đợi chiến. Diệp Phàm lấy làm kinh hãi, hướng phía một phương hải vực nhìn lại, một mảnh bầu trời xanh vạn dặm, bộ dáng thập phần bình thường. Vấn đề, hắn lộ ra vẻ hoài nghi. Lý Vân Tiêu giải thích, chắc là mệnh lệnh đuổi bắt ta đã truyền khắp toàn bộ Đông Hải, phía trước đây là thủ đoạn bắt người thường dùng. Góc truyện audio.com của Đông Hải, ở trên một ít hải vực tất phải đi qua bầy không gian bầy dập, không nghĩ qua là sẽ phải nói đi vào. Diệp Phàm thất kinh không ngớt, phía trước hải vực hắn hoàn toàn cảm giác không ra bất kỳ khác thường gì, nếu là hắn lời của mình, sợ đã trúng mai phục. Lý Vân Tiêu có chút ngượng ngùng cười nói, năm đó ta cũng trúng qua không ít chiêu, sau này mới sinh ra một đầu óc, thủ đoạn của bọn họ ta cơ bản trong lòng hiểu rõ, chỉ cần không bị Nghiễm Hiền đuổi theo, an toàn quay về đến đại lục không thành vấn đề. Hơn nữa có thể thiết chí hạ loại này không gian bầy dập địa phương, nhất định sẽ có cường tộc trấn thủ. Diệp Phàm nói, nhưng chúng ta dừng ở nơi này, phía Nghiễm Nguyên. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nếu là Nghiễm Nguyên thực sự tới, chúng ta liền đưa hắn dẫn vào không gian này bầy dập. Giá trong bẫy dập thị bốn phương thông suốt thông đạo, có thể đem hải tộc cường giả trong phạm vi phương viên nhất định đều tiện lợi truyền tống đến đây. Chỉ cần Nghiễm Nguyên đi vào, không chết cũng muốn lột ra. Hắn năm đó cửu tinh đỉnh phong thực lực, đó là vài lần rơi vào loại bầy dập phạm vi lớn, liều mạng tài chém giết đi ra. Bây giờ thực lực của Nghiễm Nguyên so với hắn năm đó kém khá xa, có thể đi ra hay không đều là nghi vấn. Tại đây phương hải vực sâu đậm chỗ, một tòa sâu u đại điện, trên điện dắt hai chữ cấp xa. Trong điện một đám cường giả đang khẩn trương nhìn chằm chằm một bức màn nước quan khán. Bên trong màn nước chính là nặc á chi thuyền cái bóng, còn có Diệp Phàm và Lý Vân Tiêu thân ảnh của ở phía trên hữu thuyết hữu tiếu, chỉ là nghe không thấy thanh âm. Mặc dù có hơn 10 cường giả tẫn tụ bên trong, bầu không khí cũng dị thường áp lực, ngoại trừ thỉnh thoảng có cái phao kêu co nhào ngoại, không người hé răng. Hai người này phải là Lý Vân Tiêu Liễu, nghĩ không ra thực sự chạy tới chúng ta đất quản hạt, không biết là phúc hay họa a. Lão đại, đương nhiên là phúc rồi, toàn bộ Đông Hải đều đang tìm hắn, lại đến lĩnh vực của chúng ta, đây là thượng thiên đưa tới miếng bánh ngọt a. Xa thủ dưới, một đám trong tộc cường giả đều là mắt bốc lục quang, tản mát ra bất thiện khí tức lai. Miếng bánh ngọt, chỉ sợ làm rơi rụng hết răng của các ngươi nha. Xa thủ lạnh lùng nói, đường đường Đông Hải vương tộc hội liên một hãm bính cũng ăn không trôi sao. Ta bây giờ hoài nghi hắn đã khám phá chúng ta bày ra di sơn đảo hải. Không có khả năng di sơn đảo hải chính là liên hoàn đại trận kéo dài qua toàn bộ hải vực, tối đa có thể có 18 một chủ trận, ngoại nhận vô số tiểu trận, rút dây động rừng, chính là Đông Hải uy lực lớn nhất, phạm vi rộng nhất tuyệt thế đại trận, hơn nữa không hề dấu hiệu khả tuần, căn bản không khả năng bị khám phá. Tất cả mọi người đều không tin, nhất trí cho rằng chiến hạm màu vàng kia chỉ là ngẫu nhiên dừng lại. Một người nói, trận này vốn là hải tộc các đời trước lưu lại phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm lấn sử dụng, chỉ ở hơn 10 năm trước thi triển qua một lần, đồng thời đưa đến kỳ hiệu, ngay cả nhân tộc đỉnh phong vũ đế cổ phi dương cũng không thể nhìn thấu huyền bí trong đó, thiếu chút nữa ngã xuống bên trong. Lý Vân Tiêu này căn bản không thể nào phát giác, xa thủ nói, chỉ hy vọng như thế, chúng ta lại nhìn thêm một trận. Nếu là hắn còn không vào trận nói, tất nhiên là có kỳ quái, phải nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn. Cốc truyện audio.com, vào trong trận, cách chương.